Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 453, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 453 hảo nghèo A Mộc Ly lạc đối thần hồn loại đan dược đặc biệt cảm thấy hứng thú. Từ Diệp Phàm trong miệng đã biết không ít về thánh đạo đan đình luyện đan phương pháp, lúc sau, Mộc Ly lạc liền hoàn toàn chìm vào đan dược nghiên cứu bên trong. Mộc Ly Lạc nghiên cứu khởi đan dược tới cả ngày thần thần thao thao, có đôi khi Diệp Phàm tìm Mộc Ly Lạc nói chuyện, Mộc Ly Lạc cũng không để ý tới. Người một khi chuyên chú làm mỗi một sự kiện lên, thời gian liền sẽ biến phi thường mau. Diệp Phàm luyện chế ra dệt hồn đan lúc sau, đi tìm Hồ Khiếu Thanh một chuyến. Diệp Phàm đến Hồ Khiếu Thanh nơi đó thời điểm, Hồ Khiếu Thanh nơi đó vừa vặn có một cái nữ tu. Diệp Phàm thấy nữ tu lôi kéo Hồ Khiếu Thanh tay, không biết đang nói cái gì, Hồ Khiếu Thanh mặt nghẹn đỏ bừng, không cấm có chút hoài nghi chính mình đi vào có phải hay không sẽ làm hỏng Hồ Khiếu Thanh chuyện tốt. Diệp sư huynh hảo, Diệp Phàm vừa định xoay người rời đi, đã bị nữ tu gọi lại, Diệp Phàm nhàn nhạt xoay người, gật gật đầu, nói. Người hảo, Diệp Phàm nhìn Hồ Khiếu Thanh liếc mắt một cái, nói. Hồ sư huynh, ngươi có việc nói, ta hôm nào lại đến. Hồ Khiếu Thanh trừng lớn mắt có chút không biết làm sao. Chúng ta đều đã nói xong rồi, Diệp sư huynh, ngươi cùng Thanh sư huynh lưu đi. Lý Hâm Viện ân cần nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Nga, một tiếng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Diệp Phàm nhìn Lý Hâm Viện, trong lòng hiện lên vài phần buồn bực. Lý Hâm Viện nói là nói xong rồi, nhưng lại ở bên cạnh bàn lão thần khắp nơi ngồi, không hề có đứng dậy rời đi tính toán. Lý Hâm Viện ngọt ngào cười cười, khen tặng nói. Diệp sư đệ thật lợi hại, mới vào cửa mấy năm, chính là hóa thần hậu kỳ cao thủ. Diệp Phàm thuận miệng có lệ nói, cũng còn hảo ta tốc độ tu luyện cũng liền giống nhau. Diệp Phàm tốc độ tu luyện đương nhiên không thể nói không mau, nhưng là tiêu hao đồng dạng là thật lớn. Diệp sư huynh quá khiêm tốn, tông môn mấy cái thiên linh căn tu sĩ tu luyện tốc độ đều không có ngài mau đâu. Lý Hâm Viện nói, Vân Hy so với ta tu luyện mau a, Diệp Phàm nói. Lý Hâm Viện nghe Diệp Phàm nhắc tới Bạch Vân Hy, miễn cưỡng cười cười, nói. Bạch sư huynh, sắp thật là tu luyện mau, các ngươi đều nói xong rồi, ngươi như thế nào còn không đi. Diệp Phàm cùng Lý Hâm Viện hàn huyên vài câu, rốt cuộc chịu không nổi hạ lệnh trục khách. Lý Hâm Viện mặt hơi hơi đỏ lên, hai vị muốn nói việc tư sao, ta đây liền đi rồi. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói. Đi thôi, đi thôi. Lý Hâm Viện ước chừng là không nghĩ tới Diệp Phàm như thế bất cận nhân tình, đứng lên, nhanh chóng chạy đi rồi. Ngao Tiểu No nhảy ra tới, hi hi ha ha truyền âm nói. Diệp Phàm, ngươi có điểm không phong độ a, cư nhiên oanh nhân ra nữ hài tử đi. Nàng vẫn luôn ăn vạ không đi, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Diệp Phàm rầu rĩ trả lời. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn rất bận, Mộc sư phụ muốn hắn luyện đan, Văn sư phụ muốn hắn đi nghiên cứu trận pháp, phù viện còn muốn đi tìm hắn giảng bài, hắn nhưng không rảnh bồi nhân gia nữ hài tử tán gẫu, nữ nhân này nhìn giống cái làm nhảm, không oanh đi nói, còn không biết muốn cho tới khi nào. Ngao Tiểu No, Lý Hâm Viện vừa đi, Hồ Khiếu Thanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồ sư huynh, ta có phải hay không hỏng rồi ngươi chuyện tốt? Diệp Phàm hỏi. Hồ Khiếu Thanh lắc lắc đầu, mặt đỏ lên, có chút chua xót cười cười, nói. Không có, ta hiện tại hình cùng phế nhân, nơi nào còn có thể tưởng loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Khiếu Thanh có lẽ đã từng đối Lý Hâm Viện từng có hảo cảm, nhưng là bị thương lúc sau, Lý Hâm Viện nhanh chóng biến sắc mặt, đã sớm ma diệt Hồ Khiếu Thanh đối Lý Hâm Viện kia một chút ái mộ chi tâm. Ở Lý Hâm Viện biết hắn cùng Diệp Phàm có sâu xa lúc sau, lại lần nữa biến sắc mặt, Hồ Khiếu Thanh đối Lý Hâm Viện liền một tia hảo cảm cũng không, cố tình hắn hiện tại vô pháp vận dụng nguyên khí, muốn chống đẩy cũng là không thành, phía trước Lý Hâm Viện chảo hắn tay thời điểm, Hồ Khiếu Thanh cũng vô lực ném ra, phát hiện chính mình vô dụng, Hồ Khiếu Thanh nhịn không được có chút không chỗ dung thân. Diệp Phàm nhìn Hồ Khiếu Thanh nghiêm túc nói. Sư huynh tiết không thể đánh mất chí khí, ngươi thực mau là có thể khôi phục, đến lúc đó, có rất nhiều cọp mẹ làm ngươi chọn lựa. Hồ Khiếu Thanh nhìn Diệp Phàm, có chút kích động nói. Sư đệ nói chính là thật sự, ta còn có thể khôi phục, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Vẫn là rất có hy vọng, Diệp Phàm lấy ra một lọ đan dược giao cho Hồ Khiếu Thanh, nói. Đây là đan dược là trị liệu thần hồn, bất quá, sư phụ nói, này đan dược không hảo ngoại truyền. Hồ Khiếu Thanh khó hiểu nhìn Diệp Phàm, nói, chính là rất nhiều người đều biết ta thần hồn bị hao tổn, đột nhiên hảo, không phải rất kỳ quái sao? Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, không quan hệ, đến lúc đó liền nói phía trước là bởi vì ngươi linh căn bị hao tổn, cho nên, khám sai. Hồ Khiếu Thanh có chút hồ nghi nói, bên ngoài người sẽ tin, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, không biết a, đến lúc đó rồi nói sau. Chờ hắn đem trị liệu linh căn đan dược nghiên cứu chế tạo ra tới, có thể đem hổ khiếu thanh tiễn đi, chờ thêm cái vài thập niên, tu chân giới mới mẻ sự không ngừng toát ra tới, đại gia tự nhiên sẽ đem việc này cấp đã quên. Hổ khiếu thanh nhìn trong tay đan dược, nhìn Diệp Phàm, nói. Sư đệ, này đan dược thật sự có thể trị liệu thần hồn. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Lý luận thượng là có thể, sư huynh nếu là không dám dùng. Ta như thế nào sẽ không tin được sư đệ đâu. Hổ khiếu thanh một ngụm đem đan dược phục đi xuống. Hổ khiếu thanh ăn vào đan dược lúc sau, bỗng nhiên kêu thảm thiết lên, biến thành một con màu xanh lá lão hổ, linh hồn rách nát đối tu sĩ mà nói sống không bằng chết, linh hồn tu bổ cũng không chịu nổi. Diệp Phàm phát hiện vị sư huynh này thật sự có chút thảm a, hình người nhìn không ra tới, hình thú lại là đỉnh đầu ra lông chọc một khối to, Diệp Phàm sờ sờ tóc thầm nghĩ, vị sư huynh này hình tượng cũng khái sầm, đầu chọc nhưng không hảo tìm đối tượng a, Diệp Phàm thiết hạ một cái ngăn cách pháp trận, cản trở hổ khiếu thanh kêu thảm thiết, hổ khiếu thanh kêu thảm thiết một hồi lâu mới khôi phục lại đây, khôi phục lại hổ khiếu thanh tuy rằng đầy mặt mồ hôi lạnh, nhưng là, nhìn trên người nhiều vài phần sinh khí, không giống phía trước như vậy tử khí trầm trầm. Ngươi cảm giác thế nào? Diệp Phàm đối với Hổ Khiếu Thanh hỏi. Giống như nguyên khí có thể vận dụng một bộ phận, tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng là tổng không đến mức là một phế nhân. Hổ Khiếu Thanh tuy rằng đau không được run rẩy, nhưng là sâu trong nội tâm lại tràn đầy đều là hưng phấn. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Kia vấn đề đã giải quyết một nửa, linh căn vấn đề ta cũng sẽ cho ngươi nghĩ cách. Đa tạ Diệp sư đệ. Hổ khiếu thanh nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, này sẽ lại là đối tương lai lại nhiều vài phần khát khao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm trở lại đan viện lúc sau, lần thứ hai chìm vào đan dược nghiên cứu bên trong. Đối Diệp Phàm mà nói tu bổ linh hồn đan dược còn hảo thuyết chữa trị linh căn đan dược liền khó khăn. Ở tu chân giới tu sĩ xem ra, linh căn là thiên bẩm tuy là năm đó Diệp Phàm tài hoa hơn người cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể cho chính mình lộng một cái ngụy linh căn. Nhìn đến Mộc Ly Lạc Thư chung về các loại linh căn giải thích Diệp Phàm giống như là mở ra tân thế giới đại môn. Diệp Phàm không cấm có loại vẫn là kiến thức quá ít cảm giác. Diệp Phàm cầm lòng không đậu chìm vào các loại linh căn đan dược nghiên cứu bên trong. Lâu, có Mộc Ly Lạc cho phép Diệp Phàm lợi dụng Mộc Ly Lạc thân phận bài ở đan viện bên trong đổi không ít linh thảo. Mộc Ly Lạc thân phận bài bên trong có hơn 1.000 vạn tích phân, Diệp Phàm hoa Mộc Ly Lạc tích phân, hoàn toàn không đau lòng. Luyện khí viện, Lâu sư huynh, luyện chế đan lô đâu? Mộ Lưu Ly đối với Lâu Trì hỏi. Lâu Trì gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cấp đan viện bên kia người luyện chế. Mộ Lưu Ly hỏi, kỳ thật là cho Diệp đạo hữu. Lâu Trì cười cười nói. Mộ Lưu Ly có chút kinh ngạc nói. Diệp Phàm, Lâu Trì gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này đã là Diệp Phàm dự định thứ 5 cái đan lô. Ta nghe nói, Diệp sư đệ không biết ở cùng Mộc tiền bối nghiên cứu cái gì đan dược cả ngày tạc lò, đem đan viện tu sĩ đều cấp dọa không nhẹ. Mộ Lưu Ly nói, Lâu Trì cười cười, nói, ước chừng là tu bổ linh căn đan dược đi, đã có 5 năm nhiều a, Diệp sư đệ còn không có từ bỏ sao. Lâu Trì lắc lắc đầu, nói, mới 5 năm mà thôi, Diệp sư đệ không phải như vậy dễ dàng từ bỏ người. Mộ Lưu Ly thầm nghĩ, 5 năm thời gian còn hảo thuyết, 5 năm gian lãng phí tài liệu kia chính là một tuyệt bút tiên tinh a, đương nhiên, chỉ cần Diệp Phàm điều chỉnh tốt trạng thái, thực mau lại có thể đem tiên tinh kiếm ra tới. Mộc Ly lạc đãi ở đan viện, nhận được Văn Dịch Chi tới chơi tin tức. Văn đạo hữu tới, khách ít đến a, Mộc Ly lạc nói. Văn Dịch Chi không vui chừng mắt nhìn Mộc Ly lạc liếc mắt một cái, nói. Diệp Phàm đâu, lại ở nghiên cứu đan dược. Mộc Ly Lạc làm lơ Văn Dịch Chi mặt lạnh, sắc mặt bình thường nói. Phía trước vẫn luôn ở nghiên cứu đan dược, hôm nay đi tìm hắn đạo lữ gặp lén. Người như thế nào không khuyên nhủ hắn? Văn Dịch Chi nhìn chằm chằm Mộc Ly Lạc không vui hỏi. Mộc Ly Lạc nhìn Văn Dịch Chi, nói. Khuyên hắn làm gì? Văn Dịch Chi nhìn Mộc Ly Lạc nói. Có một số việc vô pháp cưỡng cầu. Mộc Ly Lạc nhìn Văn Dịch Chi, nói. Văn đạo hữu, ngươi lời này liền không khỏi quá không có chí khí, trên đời này rất nhiều đồ vật đều là bởi vì rất nhiều tu sĩ có một ít không thực tế vọng tưởng mới thực hiện, Diệp Phàm có thể so đạo hữu ngài có nghị lực nhiều. Mộc đạo hữu, ngươi thật sự cảm thấy có khả năng thành công? Văn Dịch Chi nặng nề hỏi. Mộc Ly Lạc thu liễm thần sắc nói, có, kỳ thật hiện tại đã thực tiếp cận thành công. Văn Dịch Chi gật gật đầu, nói, phải không, vậy lại qua một thời gian rồi nói sau. Bạch Vân Hy ngồi xuống đất ngồi ở Lang Duyên học viện một mảnh mặt cỏ phía trên, Diệp Phàm liền như vậy nằm ở Bạch Vân Hy trên người, Bạch Vân Hy cấp Diệp Phàm làm phần đầu mát xa. Diệp Phàm vì luyện chế tu bổ linh căn đan dược đã tiến hành rồi mấy vạn thứ tính toán, mấy trăm lần thí nghiệm, Mộc Ly Lạc thấy Diệp Phàm thần kinh banh thật chặt khiến cho hắn ra tới giải sầu. Hỗn độn thanh liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn nguyên chân dịch, ngũ hành quả, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi ở nói thầm chút cái gì đâu? Diệp Phàm cau mày, nói, luyện chế hỗn độn linh căn đan sở yêu cầu tài liệu, ngươi biết ta có thể đem 8 linh căn chuyển hóa thành hỗn độn linh căn, đến lúc đó ta chính là hàng thật giá thật thiên tài. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm thở dài, nói, bất quá ta còn là quá nghèo. Bạch Vân Hy, này cũng không phải là quá nghèo gì đó, hỗn độn liên gì đó cũng không phải có tích phân hoặc là tiên tinh liền có thể mua được. Bổ linh căn đan, nghiên cứu ra tới sao? Bạch Vân Hy hỏi, hẳn là nhanh, so với hỗn độn linh căn đan, bổ linh căn đan, hẳn là muốn đơn giản rất nhiều. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, bỗng nhiên phát hiện Diệp Phàm cư nhiên rất có tin tưởng. Thật sự có thể nghiên cứu ra tới? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, sư phụ cung cấp không ít về linh căn đan dược ý nghĩ thánh đạo thạch bên trong lại có không ít kỳ lạ luyện đan phương pháp. Diệp Phàm cùng Mộc Ly Lạc mấy năm nay thảo luận không ít luyện đan thủ pháp, Diệp Phàm luyện đan chi thuật dâng lên không ít, mơ hồ có bước vào huyền cấp xu thế. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, mau thành công, lại hơi chút điều chỉnh một chút đan phương là được, khoảng thời gian trước thiếu chút nữa liền thành. Bạch Vân Hy tràn đầy kinh ngạc nói, tự nhiên thật sự có thể thành. Diệp Phàm hơi hơi gật gật đầu, nói, sư phụ kia thư chung rất nhiều đan phương đều rất có ý tứ, có rất nhiều đan phương đều có rất cao tham khảo giá trị. Đứng ở người khổng lồ bả vai phía trên, luôn là sẽ càng dễ dàng tiếp cận thành công. Thiên hạ thiên tài quá nhiều, hắn lại lợi hại cũng chỉ là một người. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, nếu có thể chữa khỏi, Hùng tiền bối bên kia cũng tương đối hảo công đạo. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Hùng tiền bối ước chừng cũng biết Hổ Khiếu Thanh tình huống, đối khỏi hẳn cũng không ôm bao lớn hy vọng, Hùng tiền bối tìm hắn hỗ trợ thời điểm, cũng chỉ nói làm cho bọn họ làm hết sức liền hảo, nhưng là Diệp Phàm là Mộc Ly Lạc đồ đệ, Hùng tiền bối tóm lại là ôm vài phần hy vọng. Bổ linh căn đan nhưng thật ra mau luyện chế ra tới, ta hỗn độn linh căn đan muốn luyện chế ra tới còn không biết muốn năm nào tháng nào đâu. Diệp Phàm tràn đầy mê võng nói. Không cần sốt ruột, dù sao cho dù ngươi là 8 linh căn tu sĩ, cũng vẫn là rất lợi hại. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Như thế không tồi, bất quá ta nếu là có thể trở thành hỗn độn linh căn tu sĩ, ta đây nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Đúng rồi, ngươi vốn dĩ liền rất lợi hại, nếu là trở thành hỗn độn linh căn tu sĩ, vậy lợi hại đã chết. Diệp Phàm kích động một hồi, có chút mất mát nói. Ta hảo nghèo a, hảo nghèo, hảo nghèo a, rốt cuộc là khi nào mới có thể phát tài a, Bạch Vân Hy. Diệp Phàm nói lời này, thật không sợ bị người tố a, Diệp Phàm kêu nghèo thanh âm càng lúc càng lớn, mấy chỉ chim tước đều phi tán mở ra tựa hồ là không muốn nghe Diệp Phàm nói mê sảng. Quảng cáo, cách chương.